Mạc Tử Hàn mới vừa mở miệng, Phương Lam lập tức cắt đứt lời của anh, cũng vội vàng nói, tôi cảnh cáo anh, nếu không đến gặp tôi anh nhất định sẽ phải hối hận. Tôi sẽ hối hận. Buồn cười. Anh châm chọc. À. Phương Lam châm chọc cười khẽ. Sau đó vô cùng nghiêm túc nói. Nếu như tôi muốn nói với anh chuyện của Thiên Tân. Anh còn có thể cười sao? Thiên Tân. Mạc Tử Hàn đột nhiên khẩn trương. Cô nói cái gì? Chắc tôi không cần lặp lại anh cũng đã nghe rõ. Chuyện của Thiên Tân là chuyện gì? Mạc Tử Hàn chất vấn. Nếu như anh muốn biết, thì hãy một mình tới gặp tôi. Tôi sẽ cho anh địa chỉ. Anh nhất định phải nhớ không được mang theo bất kỳ thủ hạ nào. Chỉ có một mình anh được tới. Được. Mạc Tử Hàn lập tức đáp ứng. Vậy tôi chờ anh, bye bye. Điện thoại lập tức cắt đứt, âm thanh tút tút phát ra làm cho người ta cảm thấy phiền lòng. Anh cảm thấy những lời cô ta vừa nói không hề giống đùa giỡn. Thái độ cường ngạnh cùng giọng điệu của cô cũng không giống như đang giả vờ. Nhưng rốt cuộc cô muốn nói gì với anh? Chẳng lẽ có liên quan tới bệnh tình của Thiên Tân? Cô ta có phương pháp cứu nó sao? Anh cau mày, khuôn mặt lo lắng. Đáng chết. Bất kể cô ta muốn làm gì, anh cũng phải đi gặp cô ta. Cho dù có nguy hiểm, anh cũng nhất định phải đi. Leng keng. Leng keng. Điện thoại trong tay anh đột nhiên truyền đến tiếng báo tin nhắn. Anh vội vàng mở tin nhắn ra. Nhìn thời gian cùng địa chỉ. Sau đó nhấc điện thoại bàn lên gọi cho thư ký của mình. Mạc Tổng, ngài có cái gì phân phó sao? Trong điện thoại truyền đến giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ. Cô hãy hủy tất cả lịch trình của buổi chiều nay đi. Lập tức chuẩn bị xe, tôi có việc quan trọng cần đi gấp. Mạc Tử Hàn lạnh lùng ra lệnh. Dạ, Mạc Tổng, tôi sẽ làm ngay. Mạc Tử Hàn nhanh chóng tắt điện thoại. Sau đó hoàn toàn không để ý tới đống văn kiện trên bàn. Cầm áo khoác. Sải bước đi ra khỏi phòng làm việc. Bên trong cả. Cơ. Phương Lam ngồi ở chiếc bàn nhỏ vừa ăn vừa ngó ra ngoài cửa kính. Những chỗ đông người như vậy chính là nơi an toàn nhất. Hơn nữa tiếng ồn xung quanh cũng rất thích hợp để nói chuyện vì sẽ không có ai chú ý. Nhưng liệu anh ta có tới không? Quả nhiên. Nhắc Tào Tháo liền đến. Mạc Tử Hàn đã xuất hiện ở ngoài cửa lớn. Anh vội vã đi tới, cũng vội vàng nhìn xung quanh tìm cô. Này! Tổng giám đốc Mạc, tôi ở chỗ này y mơ he xe. Phương Lam thả cánh gà trong tay ra, dùng bàn tay trơn bóng vấy vấy anh. Mạc Tử Hàn nghe được giọng nói của cô. Đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy cô. Sau đó hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cô. Sải bước tới gần. Ngồi đối diện với cô. Phương Lam cười tươi. Đầu tiên là uống một ngụm cola. Sau đó dùng khăn giấy lau chùi hết mỡ trên tay. Cười nói. Tổng giám đốc Mạc quả nhiên thần tốc. Tôi mới vừa cúp điện thoại vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Anh đã xuất hiện trước mặt tôi. Chẳng lẽ anh lại len lén tu luyện trong Lăng Vi Ba Bộ? Trán Mạc Tử Hàn nổi gân xanh, lửa giận từ từ lên cao. Cô tìm tôi, rốt cuộc muốn nói chuyện gì? Anh lạnh giọng chất vấn, chân mày nhăn lại. Quả nhiên giọng điệu của anh ta và Thiên Tân giống nhau như đúc. Nhưng là tâm tính của hai người lại hoàn toàn bất đồng. Anh ta không muốn đùa giỡn với cô. chỉ muốn tìm hiểu rõ về cô. Tại sao cô lại ở bên cạnh Tử Thất Thất lâu như vậy? Rốt cuộc là đang có mưu ma trước rồi gì? Phương Lam nghe được anh nói, nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh, tâm trạng vui vẻ của cô đột nhiên biến mất. Cô nghiêm mặt, sau đó cầm túi sách bên cạnh, lấy ra một lọ thuốc màu hồng đặt lên bàn. Sau đó nghiêm túc nói, đây là thuốc của Thiên Tân, anh cầm cho nó. Nói nó mỗi ngày uống 3 lượt, mỗi lượt 3 viên. Nhất định phải đúng liều lượng thuốc. Mạc Tử Hàn nhìn hộp thuốc trên bàn, sau đó lại đem tầm mắt chuyển đến trên mặt của cô. Đây là do cô bào chế, anh hỏi. Không sai, thuốc của Thiên Tân chính là loại này. Không, Phương Lam phủ nhận. Sau đó vẻ mặt thành thật mà nói, đây là do tôi mới nghiên cứu. Liều lượng so với trước đây tăng lên vài lần. Có ý tứ gì? Mạc Tử Hàn hỏi tới. Ý tứ chính là thuốc lúc trước đã không thể giảm bớt đau khổ của Thiên Tân. Anh ngày ngày đều ở cùng nó. Không phải là không có phát hiện sự thay đổi của nó chứ? Anh không biết sức khỏe của nó ngày càng giảm sút, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng sao? Mạc Tử Hàn trao mày, hoàn toàn bị cô nói trúng. Vậy tôi hỏi cô, thuốc này có hiệu quả gì? Chỉ có giảm bớt đau đớn cho nó. Hiệu quả giống thuốc tê, làm cho nó không cảm thấy đau đớn nhưng không thể trị được bệnh của nó. Phương Lam nghiêm túc giải thích. Mạc Tử Hàn nhìn gương mặt nghiêm túc của cô, trong lòng có rất nhiều vấn đề nghi vấn muốn hỏi cô. Anh không biết cô là ai, tại sao cô lại biết Mạc Thâm Giả? Muốn biết cô xông vào nhà tù làm gì? Đợi chút, đợi chút. Anh rất muốn biết, thật ra là tôi có thể hỏi cô một vấn đề nữa không? Anh lạnh giọng mở miệng. Phương Lam nhìn hai mắt thâm thúy của anh, chân mày không khỏi hơi trao lại. Anh có thể hỏi, nhưng mà tôi không nhất định phải trả lời. Cô rào hoạt nói. Được, vậy tôi hỏi cô, bắt đầu từ lúc nào cô đã pha chế thuốc cho Thiên Tân? Cô đã tìm cách chữa bệnh cho nó chưa? Tôi dĩ nhiên đã tìm, tôi cùng Thất Thất mỗi ngày đều đang tìm. Tôi nói không phải ý này. Vậy ý của anh là gì? Phương Lam nghi ngờ. Ý của tôi là cô đã từng tìm thấy người sống nào có trái tim phù hợp với Thiên Tân chưa? Mạc Tử Hàn nói. Phương Lam khiếp sợ. Cô kinh ngạc nhìn anh, trầm mặc không nói. Mạc Tử Hàn nhìn chằm chằm vào mặt cô, quan sát phản ứng của cô, trong lòng anh đã có đáp án 7-8 phần. Cho dù ai cũng biết, tìm trái tim một người sống so với tìm trái tim một người sắp chết cũng dễ dàng hơn nhiều. Mà cô và Thất Thất yêu thương Thiên Tân như thế, không thể nào chưa từng có ý nghĩ như vậy. Hơn nữa cô không giống Thất Thất. Thất Thất rất chính trực, lương thiện. Cô lại rất tà ác, thần bí. Vừa vặn có cùng tư tưởng như anh. Ở trong mắt bọn họ, trừ người quan trọng nhất ra, tánh mạng của người nào đều không quan trọng. Ai sống ai chết đều không liên quan. Cho nên anh có thể xác định nữ nhân này nhất định sẽ cùng Tử Thất Thất vì Thiên Tân tìm trái tim của một người sống phù hợp với Thiên Tân. Trả lời tôi, anh ra lệnh. Chân mày Phương Lam thật sâu nhíu lại. Cái vấn đề này tôi không thể trả lời anh. Tại sao không thể? Chẳng lẽ cô thật đã tìm kiếm qua? Mạc Tử Hàn chất vấn. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Phương Lam hỏi ngược lại. Nếu như là đúng, vậy cô hãy nói cho tôi biết. Cô tìm nhiều năm như vậy, có phải hay không đã tìm được người có trái tim phù hợp với Thiên Tân? Đó là ai? Hắn đang nơi nào? Mạc Tử Hàn liên tiếp chất vấn. Hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm cô. Toàn thân tản mát ra khí thế không cho ai cự tuyệt anh. Kể cả tôi có tìm được tôi cũng sẽ không nói cho anh biết. Phương Lam trả lời. Quả nhiên. Mạc Tử Hàn thất vọng đau khổ. Quả nhiên hỏi cô là lựa chọn chính xác. Quả nhiên anh đoán không có sai. Ở trên thế giới này vẫn có người có trái tim thích hợp với Thiên Tân. Rốt cuộc cũng có hy vọng Thiên Tân được cứu rồi. Nói cho tôi biết, người đó là ai? Hắn bây giờ đang ở đâu? Anh cáo kỉnh chất vấn, thanh âm vô cùng lạnh lùng. Tôi đã nói, tôi sẽ không nói cho anh biết. Phương Lam cự tuyệt. Tại sao? Cô không phải cũng muốn cứu Thiên Tân sao? Cô không phải là bởi vì muốn cứu nó, cho nên mới phải điều tra sao? Như vậy cô tại sao còn không sớm để cho nó có thể làm phẫu thuật? Tại sao lại để nó phải chịu đựng đau đớn như vậy? Mạc Tử Hàn tức giận chất vấn. Hai tay của Phương Lam nắm thật chặt thành quả đấm, tức giận từ trong đáy lòng lên cao. Bởi vì tôi không thể làm như vậy. Cô nhẹ giọng trả lời. Sau đó kiên định nói. Tôi rất muốn cứu Thiên Tân. Coi như dùng trái tim người sống. Coi như để cho tôi đi giết người. Tôi cũng không quan tâm. Nhưng mà ta lại không thể làm trái với ý nguyện của Thất Thất và Thiên Tân. Hai người bọn họ không muốn tôi làm vậy. Bọn họ đều không hy vọng dùng phương pháp tàn nhẫn này. Nếu tôi cố tình làm Thất Thất sẽ hận tôi cả đời. Thiên Tân cũng không đồng ý tiếp nhận trái tim đó. Càng không tiếp nhận giải phẫu. Cho nên tôi không thể làm như vậy. Cũng không thể nói cho anh biết. Mạc Tử Hàn nghe xong. Mặc dù lòng có tức giận. Nhưng mà đối với tình huống khó xử này của cô vô cùng đồng cảm. Bởi vì chính mình cũng đang đứng trên lập trường này. Hôm nay tôi chỉ nói tới đây thôi. Tôi cảnh cáo anh. Nếu anh để Thất Thất gặp nguy hiểm tôi sẽ mang cô ấy đi. Đây là cơ hội cuối cùng tôi cho anh. Anh phải biết quý trọng cơ hội này. Phương Lam nói xong, lập tức đứng lên. Đợi đã nào. Mạc Tử Hàn gọi cô lại. Phương Lam hoàn toàn không để ý đến giọng nói của anh, tiếp tục bước đi. Mạc Tử Hàn tức giận đột nhiên đứng lên gầm nhẹ chất vấn, nói cho tôi biết người kia ở đâu. Nói cho tôi biết hắn là ai. Phương Lam tiếp tục sải bước rời đi. Mạc Tử Hàn dùng sức nắm chặt quả đấm. Đột nhiên bước nhanh đuổi theo cô. Phương Lam đã đoán được hành động của anh. Khóe miệng nâng lên một nụ cười tà ác. Đưa tay bắt lấy hai người đang ăn hamburger đẩy về phía anh. Mạc Tử Hàn nhanh chóng lui về sau. Hai người kia trực tiếp ngã xuống mặt đất. Phương Lam thừa dịp này chạy nhanh ra cửa chính, sau đó ngồi lên chiếc xe taxi đã chuẩn bị trước. Thuận lợi chạy trốn. Đáng chết. Mạc Tử Hàn mắng, nhìn chằm chằm chiếc taxi đó. Thật vất vả tìm được hy vọng. Anh sẽ không buông tha như vậy. Anh muốn bắt được người phụ nữ này. Anh nhất định phải ép cô ta nói ra người có trái tim phù hợp với Thiên Tân. Nhất định phải cứu nó. Gần tối, Mạc Thiên Tân trốn ở trong phòng của mình. Đầu đầy mồ hôi ngồi cạnh tủ đầu giường. Đôi tay khẽ run cầm chiếc túi xách nhỏ. Đổ tung những vật dụng bên trong ra. với lấy một lọ thuốc nhưng bên trong đã sống không còn một viên thuốc nào. Làm thế nào? Cậu từng ngụm hô hấp. Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Đôi môi cũng trắng bệch khô khốc. Mà ngực bên trái lòng lại ẩm ẩm đau nhức. Giống như có ngàn vạn con dao đang đâm vào trái tim cậu. Thật là đau. Thật là đau. Đau đớn như vậy là lần đầu tiên cậu nếm trải. Bình thường dưới tác dụng của thuốc cậu chỉ mơ hồ cảm thấy đau. Nhưng là bây giờ không có thuốc. Không thể nào giảm đi cơn đau của cậu. Mẹ, mẹ. Cậu nhẹ giọng nỉ non, thân thể từ từ nghiêng té xuống đất. Mẹ, mẹ. Cậu cứ lặp đi lặp lại, đau đớn ngày một gia tăng. Nước mắt không ngừng rơi xuống, cậu nghẹn ngào nỉ non, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, cậu không muốn chết, cậu không muốn phải đau đớn đến chết, cậu không muốn chết, cậu không muốn chết, cậu còn muốn cùng mẹ trò chuyện, cậu còn muốn sống cùng ba một thời gian nữa, cậu còn muốn trông thấy mẹ Tiểu Lam. Mà tâm nguyện cuối cùng của cậu còn chưa hoàn thành. Cậu thật vất vả có thể để cho ba cùng mẹ ăn ăn ái ái ở cùng nhau. Cậu còn muốn hưởng thụ thêm một chút hạnh phúc bây giờ. Cậu còn muốn. Còn muốn. Ông trời. Con cầu xin ông. Con van cầu ông. Cho con thêm một chút xíu thời gian. Để cho con có thêm một chút thời gian. Một ngày cũng tốt. Một giờ cũng được. Xin không cần để cho con chết ngay bây giờ. Ít nhất để cho con nói với ba mẹ một câu cuối cùng. Ít nhất cũng để cho con anh Tuấn nằm ở trên giường. Mà không phải thê thảm nằm trên mặt đất. Như vậy sẽ làm mẹ thương tâm. Sẽ làm mẹ đau đớn khổ. Sẽ làm mẹ khóc thầm. Van xin ông. Ông trời. Cầu xin ông. Để cho con có thể chết một cách nhẹ nhàng, không cần nhích nhác như bây giờ được không? Mẹ ba. Cậu nghẹn ngào nỉ non. Hai mắt mơ hồ không rõ nhìn cửa phòng. Trong lòng chợt hiện ra ham muốn. Nước mắt càng thêm mãnh liệt. Mà đôi môi không tự chủ được liền phát ra âm thanh cầu cứu. Cứu con. Mẹ ba. Cứu con. Thiên Tân rất đau. Thiên Tân rất thống khổ. Thiên Tân không muốn chết. Thiên Tân không muốn chết à. Mẹ ba. Mẹ ba. Vốn cậu cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nhưng mà tại thời khắc cuối cùng này quả nhiên cậu vẫn rất tham sống. Không muốn chết. Cậu phải sống. Muốn tiếp tục sống. Ai có thể cứu tôi? Có ai có thể tới cứu tôi không? Cốc cốc cốc. Bên tai truyền tới tiếng gõ cửa. Cậu giống như thấy được một tia hy vọng. Bàn tay nhỏ bé đưa về phía cửa phòng. Nhưng lại không có hơi sức để bò. Đừng nói chi là gào thét. Cốc cốc cốc. Ba tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là âm thanh trầm thấp của Mạc Tử Hàn. Thiên Tân, con đang ngủ chưa? Thiên Tân, Thiên Tân. Ba. Mạc Thiên Tân dùng hết hơi sức cuối cùng nhẹ giọng nỉ non, mà trái tim đau đớn. Chợt hai mắt cậu đột nhiên tối sầm, thân thể nho nhỏ trong nháy mắt không động đậy, giống như đã chết. Lặng lặng nằm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz 222 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 223. Cơn ác mộng triền miên, Tử Thất thất hoàng sợ vô cùng. Ngoài cửa phòng, chân mày Mạc Tử Hàn hơi nhíu lên, hai mắt liếc nhìn Thổ Nghiêu vẫn đứng ở trước cửa. Tiểu thiếu gia đi vào bao lâu rồi? Anh hỏi. 3 phút trước. Thổ Nghiêu trả lời. 3 phút. Chân mày Mạc Tử Hàn nhíu chặt lại. nếu như mới đi vào được 3 phút, không thể ngủ nhanh như vậy được. Mà anh đã gọi suốt từ nãy giờ cũng không có ai đáp lại. Chẳng lẽ mở cửa, nhanh lên một chút mở cửa. Anh đột nhiên hốt hoảng ra lệnh, cả khuôn mặt lo âu bất an. Thổ Nghiêu lập tức tiến lên một bước. Bàn tay nắm cửa. Dùng sức vặn. Nhưng lại vặn không ra. Anh hốt hoảng lập tức lui về phía sau một bước. Sau đó đột nhiên đạp mạnh vào cửa. Dùng toàn lực đạp vào cánh cửa đang đóng chặt. Dầm một tiếng, cửa phòng bị phá vỡ. Mạc Tử Hàn hốt hoảng đi vào phòng, lập tức thấy Thiên Tân té xỉu trên mặt đất, bên cạnh cậu là một đống hỗn độn. Thiên Tân! Anh hốt hoảng kêu, nhanh chóng chạy tới, ôm chặt lấy con, cẩn thận đặt cậu lên giường. Nhanh đi gọi bác sĩ. Anh ra lệnh. Dạ. Thổ Nghiêu lính mệnh, lập tức xoay người chạy ra khỏi phòng. Mạc Tử Hàn khẩn trương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Thiên Tân trắng bệch. Nhìn đôi môi cậu khô khốc, bộ dạng giống như đã chết. Thiên Tân! Thiên Tân! Thiên Tân! Anh không ngừng gọi to. Đôi tay không ngừng lắc lắc hắn thân thể nho nhỏ. Không dám dùng quá sức. Bởi vì sợ cậu bị thương. Chợt. Anh nhớ tới lọ thuốc của Phương Lam. Anh vội vã từ trong túi lấy ra một lọ thuốc màu hồng. Lấy 3 viên bỏ vào miệng Thiên Tân, dùng sức nâng cằm cậu lên để cho cậu nuốt thuốc xuống. Thiên Tân, con không được có chuyện gì đó. Anh nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của con. Giọng nói run run rẩy. Con sẽ không sao đâu. Không sao đâu. Con nhất định không có chuyện gì. Ba sẽ làm cho con sống lâu 100 tuổi. Ba nhất định sẽ cứu con, cho nên con sẽ không có chuyện gì đâu. Ba tuyệt đối không cho phép con có chuyện gì. Thiên Tân! Thiên Tân! Con ngàn vạn lần không thể có chuyện. Anh sợ hãi theo dõi gương mặt của con, trông nó trắng như tờ giấy. Anh muốn mau tìm được trái tim thích hợp, trái tim cho nó. Anh muốn nó sẽ sớm được làm phẫu thuật. Anh bất kể. Anh sẽ tìm được người có trái tim thích hợp. Dù cho hắn có đồng ý hay không, anh nhất định sẽ không cho phép con trai của mình chết. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Tuyệt đối, không cho phép nó chết. Điện hạ, bác sĩ đến rồi. Thổ Nghiêu rất nhanh đã gọi được bác sĩ tới. Bác sĩ cầm dụng cụ vội vã chạy tới bên giường. Bắt đầu kiểm tra cho mặt Thiên Tân. Sắc mặt của Thiên Tân lúc này đã khôi phục lại nét hồng hào, giống như đang say ngủ không có ý tỉnh lại. Như thế nào? Mạc Tử Hàn đứng ở bên giường, vội vàng hỏi. Bác sĩ cầm ống nghe kiểm tra nhịp tim của Thiên Tân. Khuôn mặt ông u sầu, chân mày càng nhăn càng sâu, cuối cùng trầm trầm thở dài, đồng thời lắc đầu một cái. Mạc Tử Hàn nhìn thấy ông lắc đầu, đột nhiên lửa giận ngút trời. Đôi tay bắt lấy cổ áo của ông ta, đem cả người ông ta xách lên. Hung hăng chất vấn. Ông lắc đầu là có ý gì? Tôi cho ông biết, nếu như ông dám nói ra những lời tôi không muốn nghe, tôi sẽ lập tức giết chết ông. Bác sĩ nhìn thấy cơn thịnh nộ của anh cùng với những lời lẽ đe dọa của anh, toàn thân run rẩy, mặt tái xanh. Tôi sẽ cố hết sức. Ông câm lặng làm thinh, nói xong trái tim đập mạnh. Mạc Tử Hàn tức giận nhìn chằm chằm ông ta. Đôi tay dùng sức nắm chặt cổ áo của ông ta. Hận không được lập tức giết tên lang băm đáng chết này. Để phát tiết lửa giận của anh bây giờ. Mẹ! Thiên Tân vẫn đang hôn mê nỉ non gọi. Mạc Tử Hàn nghe được giọng nói của cậu, vội vàng buông cổ áo của ông ta ra, xoay người tới bên giường, trấn định mình, nhẹ giọng nói: Thiên Tân, con đã tỉnh. Là ba, con mở mắt nhìn ba đi. Ba. Mặt Thiên Tân lặp lại, thanh âm không ngừng run rẩy, sau đó chân mày nhíu lại, từ từ mở mắt, nhìn Mạc Tử Hàn. Con không có chết sao? Cậu nhẹ giọng mà hỏi. Đứa ngốc, không cho phép nói lung tung. Ba đã nói sẽ không để cho con chết. Làm sao con có thể chết? Về sau không cho phép nói như vậy. Mạc Tử Hàn cười cười, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của cậu. Xem ra loại thuốc Phương Lam cho anh rất hữu hiệu. Coi như là chỉ có thể giảm bớt nỗi thống khổ của con. Nhưng so với tên lang băm này còn tốt hơn. Chỉ là dù thuốc Phương Lam rất hữu hiệu, nhưng anh cũng muốn nhanh chóng tìm được trái tim thích hợp cho Thiên Tân làm phẫu thuật. Chỉ có như vậy anh mới có thể hoàn toàn yên tâm. Cho nên anh muốn lập tức truy tìm Phương Lam. Muốn từ miệng cô ép ra tung tích của người kia. Ba. Hơi thở của Mạc Thiên Tân đã ổn định hơn rất nhiều. Ba, ở đây con muốn nói gì? Mạc Tử Hàn nhẹ giọng mà hỏi. Mẹ đâu? Mẹ có thấy bộ dạng con té xỉu không? Không có, mẹ con không nhìn thấy, con yên tâm, ba sẽ không nói cho mẹ con biết. Vậy thì tốt. Mạc Thiên Tân an tâm. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhưng mà lại chợt khẩn trương cau mày. Nắm chặt tay Mạc Tử Hàn. Nói. Ba. Ba không được nói cho mẹ. Mẹ sẽ lo lắng lắm. Con không muốn mẹ lo lắng. Con không muốn mẹ đau khổ. Con chỉ muốn thấy mẹ cười. Thấy mẹ vui vẻ thôi. Từ lúc cậu ra đời trong 6 năm, đây là lần đầu tiên cậu thấy mẹ vui vẻ hạnh phúc như vậy. Cậu không muốn nụ cười của mẹ biến mất. Càng không muốn thấy dáng vẻ mẹ cố kiên cường trong 6 năm qua. Mẹ đã quá mệt mỏi vì cậu. Bất luận là tinh thần hay thể xác đều đã hao tổn rất nhiều vì cậu. Vất vả lắm mẹ mới tìm thấy hạnh phúc không còn thống khổ như trước. Đây chính là nguyện vọng cậu luôn chôn giấu ở trong lòng. Hy vọng mẹ hạnh phúc. Tràn đầy hạnh phúc. Ba biết rồi, con yên tâm, ba sẽ không nói, đây là bí mật của hai ba con chúng ta. Mạc Tử Hàn đáp ứng, cũng nắm thật chặt tay của cậu. Được. Mạc Thiên Tân an tâm mỉm cười. Mạc Tử Hàn nhìn thấy nụ cười của con, trong lòng mơ hồ đau. Anh quay sang nhìn Thổ Nghiêu cùng vị bác sĩ đang run rẩy đứng ở bên cạnh. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Anh lạnh lùng ra lệnh. Dạ. Thổ Nghiêu lính mệnh đưa bác sĩ cùng đi ra ngoài. Mạc Tử Hàn quay đầu trở lại. Nhìn sắc mặt của Mạc Thiên Tân. Sắc mặt của nó chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Lúc nãy trông nó tái nhợt mà bây giờ đôi môi đã trở nên hồng nhuận hơn. Trông giống một đứa trẻ khỏe mạnh bình thường. Đúng rồi. Mạc Tử Hàn cầm lọ thuốc trên đầu giường đặt vào tay cậu. Cẩn thận nói. Đây là thuốc mẹ Tiểu Lam muốn ba đưa cho con. Cô ấy nói mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 3 viên, con nhất định phải nhớ uống. Sau này sẽ không đau nữa. Mẹ Tiểu Lam. Mạc Thiên Tân kinh ngạc lặp lại. Sau đó vội vàng hỏi, ba đã gặp mẹ Tiểu Lam rồi. Đúng, ba vừa mới gặp cô ấy. Mạc Tử Hàn trả lời. Mẹ Tiểu Lam tại sao không đích thân mang tới đây đưa cho con? Mẹ không lo cho con sao? Biết con không có thuốc nhất định sẽ tự đưa tới mới phải nha. Mạc Thiên Tân nghi ngờ hỏi. Mạc Tử Hàn đột nhiên trầm mặt, nhất thời không tìm được cớ. Mạc Thiên Tân nhìn hắn trầm mặt, không khỏi hơi cau mày. Ba, mẹ Tiểu Lam tại sao không đến thăm con? Tại sao mẹ lại đưa thuốc cho ba? Cậu nghi ngờ hỏi tới. Bởi vì cô ấy có chuyện rất quan trọng cho nên không tới được. Mạc Tử Hàn nói dối. Chuyện rất quan trọng. Mạc Thiên Tân nghi ngờ lặp lại. Trong lòng mẹ Tiểu Lam chuyện quan trọng nhất không phải là chuyện của cậu và mẹ cậu sao? Không thể nào có chuyện gì so với hai người quan trọng hơn. Cho nên vừa rồi ba nhất định là nói dối. Nhưng tại sao ba lại nói dối? Tại sao lại muốn lừa gạt cậu? Chẳng lẽ mẹ Tiểu Lam không phải là không muốn tới mà là không thể tới sao? Nhưng là tại sao lại không thể tới đây? Đây là trong nhà họ Mạc. Là nhà ba. Là nhà của cậu và mẹ. Như vậy cũng chính là nhà của mẹ Tiểu Lam. Tại sao mẹ lại không thể tới? Chẳng lẽ là mẹ đã xảy ra chuyện gì? Hay là vì nơi này quá nguy hiểm không thể tới? Nếu như không phải như vậy thì dù cậu ở đâu mẹ nhất định sẽ tự mình mang thuốc tới cho cậu. Là ngoài ý muốn sao? Không. Nếu như là ngoài ý muốn, dù có đánh gãy chân gãy tay, mẹ cũng nhất định sẽ đến thăm mình. Như vậy nhà họ Mạc là nơi rất nguy hiểm với mẹ sao? Ba. Cậu cứ miên man suy nghĩ sau đó nhẹ nhàng gọi Mạc Tử Hàn. Ừ. Mạc Tử Hàn nhẹ nhàng đáp lại, nói chuyện gì? Con hỏi ba, có phải mẹ Tiểu Lam vì sợ ba nên mới không dám đến thăm con không? Cậu hỏi. Chân mày Mạc Tử Hàn hạ xuống, sau đó cười nói, làm sao ba biết chứ, nếu như mẹ con sợ ba. Thì tại sao lại nhờ ba đưa thuốc cho con? Như vậy, nếu những lời ba nói là thật, tại sao mẹ Tiểu Lam không đích thân mang thuốc tới cho con? Mẹ luôn là người quan tâm tới bệnh tình của con nhất. Chỉ cần liên quan tới bệnh của con thì mẹ chắc chắn sẽ tự mình tới đây. Rốt cuộc là có chuyện gì quan trọng khiến mẹ không thể tự mình tới thăm con một chút? Mạc Thiên Tân nghiêm túc chất vấn, hai mắt nhìn chằm chằm vào anh. Mạc Tử Hàn nghe được những lời lập luận sắc bén của cậu, không cách nào cãi lại. A khẩu, cũng có thể nói là anh không muốn lừa gạt con trai mình. Tựa như cách anh đối xử với Thất Thất. Anh không muốn lừa gạt những người anh quan tâm nhất. Ba. Mạc Thiên Tân từ từ chống thân thể ngồi dậy. Sau đó nhìn vào hai mắt anh. Lại một lần nữa hỏi. Ba nói cho con biết. Rốt cuộc tại sao mẹ Tiểu Lam không đích thân tới đây? Tại sao mẹ Tiểu Lam thà bỏ rơi con cùng mẹ chứ không chịu bước chân vào cửa nhà họ Mạc? Chân mày Mạc Tử Hàn không thể tiếp tục buông lỏng giãn ra. Anh cau mày, khẽ thở dài. Không nghĩ tới con trai nhỏ của mình lại thông minh tuyệt đỉnh như vậy. Thân là ba như mình, anh là nên cảm thấy kiêu ngạo tự hào sao? Không sai, ba và mẹ Tiểu Lam của con có chút vấn đề. Mẹ không dám tới đây là vì sợ ba bắt được mẹ. Anh thẳng thắn thừa nhận với con. Mạc Thiên Tân không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Tại sao ba muốn bắt mẹ Tiểu Lam? Mẹ đã làm chuyện gì chọc tới ba sao? Chẳng lẽ là bởi vì lúc ở Anh Quốc mẹ bắt ba uống thuốc của mẹ cho nên ba? Cũng không phải như vậy. Mạc Tử Hàn phủ nhận cắt đứt lời cậu. Vậy thì vì cái gì? Mạc Thiên Tân hỏi tới. Nguyên nhân này ba không thể nói cho con biết. Cha chỉ có thể hứa với con ba nhất định sẽ không làm tổn thương mẹ con. Mạc Tử Hàn kiên định thề. Nghi vấn trong lòng Mạc Thiên Tân càng nặng nề hơn. Nhưng ba đã nói như vậy, cậu còn có thể nói được gì đây? Có thật không? Ba thật sẽ không làm thương tổn mẹ Tiểu Lam. Ngay cả một cọng tóc cũng sẽ không tổn thương. Cậu khẩn trương hỏi tới, chân mày nhíu lại. Mạc Tử Hàn nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, không tự chủ vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má của cậu. Sau đó nói, ba thề với con, ba chỉ muốn hỏi mẹ con một số chuyện, tuyệt đối sẽ không tổn thương cô ấy. Ngay cả một sợi tóc, ba cũng sẽ không làm thương tổn. Mạc Thiên Tân hơi an tâm, nhưng là chân mày cũng là không có giãn ra. Cậu không biết cậu còn có thể sống được bao nhiêu ngày. Cậu muốn gặp mẹ Tiểu Lam, muốn nói chuyện với mẹ, đùa giỡn với mẹ như trước kia. Hai người cùng đồng tâm khi dễ mẹ của cậu, sau đó bị mẹ cậu vung tay cốc đầu mấy cái. Trong tim của cậu, địa vị của ba mẹ là rất quan trọng, mà mẹ Tiểu Lam cũng rất quan trọng. Có thể ví như hiện tại cậu không có ba cũng không cảm thấy thương tâm, bởi vì cậu đã có hai người mẹ vô cùng yêu thương cậu. Bởi vì có họ ở đây, cậu có thể vui vẻ như vậy. Bởi vì có họ hết lòng chăm sóc, cậu mới có thể sống đến bây giờ. Mẹ Tiểu Lam, con rất nhớ mẹ. Khi nào thì mẹ mới tới thăm con? Mạc Tử Hàn nhìn hai mắt con trai, rất rõ ràng có thể thấy được địa vị của người phụ nữ ấy trong mắt nó. Xem ra, bất kể cô ta là người nào, bất kể cô ta có mục đích gì, bất kể cô ta có nguy hiểm cho địa vị của mình hay không, anh cũng không thể tổn thương người phụ nữ này. Bởi vì cô ta rất quan trọng trong lòng hai mẹ con Thất Thất. Thiên Tân, con vừa uống thuốc xong, nhất định phải nghỉ ngơi nhiều. Nếu như con có chỗ nào không thoải mái, nhất định phải nói cho ba biết. Ngàn vạn lần không thể gượng chống đỡ. Biết không? Nếu như con không muốn cho mẹ con lo lắng, thì phải biết tự chăm sóc mình tốt, hiểu chưa? Anh liên tục dặn dò. Vâng, con biết rõ rồi. Mạc Thiên Tân khẽ gật đầu. Vậy con nghỉ ngơi đi, ba đi xem mẹ con chút. Mạc Tử Hàn nói xong, liền nhẹ nhàng vuốt vuốt đỉnh đầu của cậu, sau đó xoay người. Ba, ba đã hứa với con không được nói mẹ đâu nhé. Yên tâm đi, Nam Tử Hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất. Tứ mã nan truy. Khóe miệng Mạc Tử Hàn hơi cười cười. Mạc Thiên Tân nhìn thấy anh đi ra khỏi phòng, sau đó mới từ từ nằm xuống. Mắt nhìn lên trần nhà cao. Trái tim đã hết đau, thân thể cũng không có vấn đề gì, thật tốt quá. Mình vẫn còn sống. Nhưng liệu nó còn có thể sống được bao lâu? Trái tim này còn có thể đập được bao lâu nữa? Chợt cậu nắm chặt lọ thuốc trong tay, trên mặt gợi lên một nụ cười chua chát. Không sao, ta không sợ. Không sao, ta không sợ. Dù sao ta đã thỏa mãn, ta đã lấy được đầy đủ hạnh phúc, không có chuyện gì. Ta không sao. Coi như mình phải chết ngay tức khắc, mình cũng muốn mỉm cười cho tới phút cuối cùng. Cuộc đời này, mình cũng không còn gì nuối tiếc. Cậu nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Sau đó khóe miệng khẽ run lộ ra một nụ cười vui vẻ. Trong đôi mắt đen nháy tích tụ những giọt nước mắt trực lăn xuống. Phòng ngủ chính từ Thất Thất từ buổi chiều đã cảm thấy mệt mỏi trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng cô đã vô thức mà tiến vào trong mộng đẹp.